Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 449, chuẩn bị kỹ càng đầu hàng sao? Hỏa ẩn long tiến vào loại trạng thái này sau đó, rất dứt khoát cuộn thành một đoàn, hai mắt mê ly, lại qua một trận, vậy mà ngủ. Cao Lê có chút không hiểu thấu, mà Y Toa lại càng thêm không hiểu thấu. Hỏa ẩn long lá gan cực nhỏ, đừng nói chủ động tiếp cận người khác, liền xem như cung phụng nó bái hỏa người muốn tiếp cận đều được động tác chậm một chút, tránh khỏi đem nó dọa đi. Nhưng bây giờ, hắn chẳng những chủ động tiếp cận Cao Lê, lại còn trực tiếp từ Cao Lê trong tay rút đi truyền công đạn pháo. Hiện tại càng là ghé vào Cao Lê bên chân đi ngủ. Làm sao nhìn đều không giống như là một cái bình thường hỏa ẩn long có thể làm ra đến sự tình. Cao Lê nhìn xem Y Toa nhìn xem Cao Lê, song phương đều không quá lý giải cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Hắn không có sao chứ? Cao Lê ngồi xuống, chọc chọc hỏa ẩn long, kia hỏa ẩn long trở mình, phát ra liên tiếp 10 phần đáng yêu lẩm bẩm thanh âm. Híp mắt lại nhìn thấy Cao Lê, kết quả ôm chặt lấy Cao Lê cánh tay, đem mặt cọ đi lên. Rơi vào đường cùng, Cao Lê chỉ có thể đưa nó ôm trở lại nhà mình. Tương Mã bộ tộc người hỗ trợ trùng kiến rất nhiều kiến trúc, Cao Lê cũng chia đến phòng ốc của mình. Đáng tiếc, nơi này trừ đơn giản cái bàn giường chiếu bên ngoài, không có bất kỳ cái gì dư thừa đồ vật. Cao Lê đem hỏa ẩn long đặt lên giường, kết quả cái này long chẳng những không có buông ra, ngược lại ngay cả chân mang cái đuôi đều bàn tới. Lúc này Linh Lung chính phòng thời gian, nhìn thấy Cao Lê hình thái, không khỏi cười khúc khích, nói: không nghĩ tới, ta tướng công chẳng những nữ nhân thích, mẫu long cũng thích. Cao Lê lập tức giơ lên con kia tự do tay nói ra: ta đối đèn thề, ta thật chỉ thích người, chí ít cũng phải là cái hình người. Linh Lung lập tức cười vui vẻ hơn. Hỏa ẩn long đang ngủ ngủ thời điểm nó bên ngoài thân lân phiến là thuần bạch sắc, cực kỳ đẹp đẽ, sờ tới sờ lui cùng bình thường long lân khác biệt, mềm mềm, trơn bóng, nhìn kỹ lại, cũng không phải là bằng phẳng kết cấu, mà là từng cái nửa vòng tròn, bên trong phẳng phất có chất lỏng lưu động. Tại AA thị giác phía dưới, hỏa ẩn long tu vi không ngừng tăng lên, kinh mạch càng là dọc theo từng đạo chi nhánh, mà hình thể của nó càng là chậm chạp tăng trưởng, lân phiến cũng thay đổi lớn, trở thành cứng ngắc. Nếu là người, quả quyết không có cách nào dạng này trống rỗng trưởng thành. Có thể long tộc dung hợp tà dị năng lực, có thể trực tiếp từ chân khí bên trong thu hoạch dinh dưỡng, không biết là nguyên lý gì, lại khiến Cao Lê 10 phần ao ước. Một lát hỏa ẩn long tựa hồ cũng không có ý định buông ra Cao Lê. Vừa vặn Cao Lê cũng có chút mệt nhọc, cùng Linh Lung lên tiếng chào hỏi, kéo qua hỏa ẩn long một mảnh cánh đắp lên trên người làm tấm thảm. Hắn quyết định ngủ trước một lát. Trong lúc ngủ mơ, Cao Lê cảm giác chính mình phảng phất đi vào một chỗ thần bí hoàn cảnh. Bên tai tràn đầy oanh minh, bao quanh lấy khiến người xem không hiểu văn tự. Những văn tự này không ngừng như là The Matrix thác nước phụ đề đồng dạng từ không trung rơi xuống. Một bên rơi xuống, còn tại một bên biến hóa hình tượng, phảng phất là kiểu chữ hình chữ không ngừng diễn hóa. Mà tại nhất cạnh ngoài, Cao Lê có thể nhìn thấy cự long bay lên, gào thét oanh minh. Hắn đã thật lâu không có làm qua mộng, bình thường nằm mơ đều mang ý nghĩa giấc ngủ chất lượng không cao, đại não không có hoàn toàn tiến vào trạng thái ngủ đông. Có thể từ khi đi vào bên này về sau, có lẽ là bởi vì tu vi cao, có lẽ là bởi vì quá mệt mỏi, hắn bình thường cực ít sẽ tại ban đêm có mộng, nhất là như vậy rõ ràng mộng cảnh. Cao Lê biết đây cũng là nằm mơ, nhưng làm mộng cảnh mà nói, cái này cũng có chút quá chân thực một chút. Chính mộng, Cao Lê nhìn thấy tại phụ đề thác nước bên ngoài lấy ra một đầu tiểu long. Xem ra chính là hỏa ẩn long. Không biết sao, hắn muốn vào đến, nhưng lại e ngại phụ đề thác nước giống như. Cao Lê đi qua, vươn ra tay đẩy ra thác nước. Hỏa ẩn long lập tức cao hứng xông tới. Ôm Cao Lê, lại là gọi lại là liếm. Cảm giác kia thật giống như đầu chó con đồng dạng. Sau đó, Cao Lê liền tỉnh, giấc mộng này, thật quỷ dị, ta vậy mà mơ tới Thánh Long liếm ta. Cao Lê mở to mắt, sau đó hắn liền thấy trước mắt một đầu to lớn đầu lưỡi hướng hắn liếm tới. Hút trượt, làn da cảm giác thần kinh bắt đầu làm việc, tín hiệu điện truyền lại đến đại não. Đại não thực vật thần kinh phản hồi, nắm chặt lỗ chân lông. Thế là Cao Lê cả người nổi da gà lên. Lúc này, mặt của hắn ướt sũng, mà hỏa ẩn long thì mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà nhìn chằm chằm vào Cao Lê. Trong cổ họng phát ra kỳ dị phù phù phù thanh âm. Cao Lê quay đầu nhìn một chút, phát hiện Linh Lung Chính Đoan ngồi ở một bên chậm rãi uống trà, mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Thần ơi, cái này long chuyện ra sao? Cao Lê hỏi, không biết, hắn sau khi tỉnh lại vẫn nhìn chằm chằm ngươi nhìn ngươi giật giật liền lập tức liếm ngươi. Linh Lung đạo, ý gì a? Cao Lê ngồi xuống, trên mặt đều là hỏa ẩn long nước bọt, nhà ta tiểu cầu cầu nhã nhã lúc trước cũng là như thế liếm ngươi sao? Linh Lung hỏi, năm đó nàng vẫn không thay đổi thành chó chó thời điểm nàng thế nhưng là sói. Cao Lê nói, lời nói này phải 10 phần quỷ dị. Đơn giản đến nói, Nhã Nhã mới vừa cùng Cao Lê nhận biết thời điểm là đầu lão lang. Về sau không biết sao, nuôi nuôi, liền biến thành nhị cáp. Nhất là chuyển hóa thành hình người thời điểm, càng là một mực cùng cầu tử tự cho mình là. Đương nhiên dạng này phân loại cũng không có gì. Dù sao cầu cầu năm đó chính là một đám tìm không thấy đồ ăn sói chạy tới xin giúp đỡ nhân loại. Thế nhưng là, Cao Lê nhìn chằm chằm hỏa ẩn long. Hỏa ẩn long phảng phất không răng tử đồng dạng chân sau ngồi ở trên giường. Chân trước trống, nhìn chằm chằm Cao Lê mặt mũi tràn đầy chờ mong. Cũng không biết hắn đến tột cùng đang chờ mong cái gì. Nha, đúng rồi. Cao Lê nghĩ đến chính mình hôm nay lại có một cái truyền công điểm số. Thế là, hắn đem ngón tay vươn ra. Hỏa ẩn long lập tức trừng to mắt, lè lưỡi, cái đuôi cũng nhanh chóng lắc lư. To lớn cái đuôi lập tức đánh nát giường chiếu hai bên đổ vật. Xuống tới rồi nói sau. Cao Lê thở dài nói, loại sự tình này ngay cả y toa đều không cách nào giải thích. Cao Lê liền càng không pháp giải thích, chẳng qua trước mắt đến nói, đây không phải chuyện xấu, nhất là hỏa ẩn long tự thân tu vi để thăng hết sức kinh người. Nếu ví dụ nói rõ, Cao Lê cho mình tăng cao tu vi, chuyển hóa tỷ lệ ước chừng là 10:1, nói cách khác, 10 lần truyền công mới có thể đề thăng một lần, mà cho hỏa ẩn người truyền công. Chuyển hóa tỷ lệ là 1:1, cái này đã rất lợi hại, nhưng nếu như đơn thuần từ sức chiến đấu phương diện nhìn tới, Cao Lê cho hỏa ẩn long truyền công hiệu suất, ước chừng là 1:10, cái này khá kinh người, mà lại, tương đương khiến người ao ước, có thể hâm mộ thì hâm mộ, trước mắt cái này thánh long kia một bộ mong đợi biểu lộ, cũng không biết hỏa ẩn người biết sẽ như thế nào. Thế là, ngay tại 10 phần khắc nghiệt giữ bí mật bên trong, thời gian đi vào 7 ngày sau đó, toàn bộ ốc đảo đều biết, tại một ngày này, Cao Lê lãnh đạo hạ, hỏa ẩn người cùng Tô Cha người chiến tranh sẽ mở lại. Cho nên một ngày này, ở vào hai cái này bộ tộc ở giữa bộ tộc khác đều 10 phần khẩn trương. Bởi vì một cái vận khí không tốt, rất có thể sẽ lan đến gần bọn hắn. Thế nhưng là hỏa ẩn người thật sự có cơ hội thắng lợi sao? Chỉ dựa vào nữ nhân kia cùng hài tử. Lúc này khẩn trương nhất chính là Tô Cha Vương. Giả khác, cái này 7 ngày thời gian, hắn đem tất cả có thể phái đi ra người tất cả đều xếp vào tại hỏa ẩn người khu quần cư chung. Quen, bọn hắn duy nhất phải làm, chính là biết rõ ràng Cao Lê đến tột cùng dự định đánh như thế nào, trận này không có phần thắng. Chút nào chiến tranh, thế nhưng là, bọn hắn đạt được đáp án vô cùng đơn giản. Không biết, tòa kia cỡ lớn kiến trúc không có cửa sổ. Từ bên ngoài căn bản không nhìn thấy tình cảnh bên trong. Mà cái này 7 ngày thời gian, vậy mà không có bất kỳ cái gì một người từ bên trong đi tới. Không chỉ là ngoại nhân không cho vào đi, thậm chí ngay cả y bản vương tử người hoàn toàn không cho vào đi. Còn Tô Cha phương diện mấy cái xếp vào trong tương mã nội tuyến không tiếc bốc lên bại lộ nguy hiểm. Cuối cùng lại không công mà lui. 7 ngày có thể làm cái gì? Đã từng có truyền thuyết, Cao Lê lợi dụng 7 ngày thời gian chuẩn bị diệt 3.000 Sa Na chiến sĩ. Tô Cha Vương cho rằng đây là nghe nhầm đồn bậy. Lê Trang vốn là Cao Lê địa bàn, kinh doanh hồi lâu, nếu không, hắn sao có thể chỉ dùng 7 ngày thời gian liền có thể hoàn thành như thế sự nghiệp vĩ đại. Lùi một vạn bước rằng, nơi này không phải hắn Lê Trang. Hắn không có thiên thời địa lợi nhân hòa. Cho hắn 7 ngày thời gian, hắn có thể đem những cái kia hỏa ẩn tiểu cô nương biến thành cái gì cường đại chiến sĩ sao? À đúng, Cao Lê nói muốn đem các nàng biến thành hỏa ẩn ninja. Ninja, ha ha ha, trận chiến tranh này ta thắng định, ngươi liền chịu đựng đi. Tô Cha Vương còn tại suy đoán bên trong, bên này thủ hạ lại đưa tới một phong Cao Lê tự tay viết thư. Yến Nam Vương sau khi xem, cười ha ha, kia Yến Nam Vương mời ta đi quan chiến. Rất có ý tứ, chúng ta đi, ta ngược lại muốn xem. Cái này Yến Nam Vương đến tột cùng đang giở trò quỷ gì? Một đoàn người, trùng trùng điệp điệp đi vào một chỗ Thánh Long tự bên ngoài. Ở đây Cao Lê sớm đã chuẩn bị kỹ càng cái bàn trà bánh đương nhiên. Đây đều là y bản vương tử hỗ trợ chuẩn bị kỹ càng. Mà lúc này, trừ y bản vương tử cùng cha của hắn y trạch bên ngoài, nơi này càng có đến từ các bộ tộc lớn vương còn có vương tử. Nhìn thấy giả khắc đi vào, Cao Lê đầu tiên đứng lên, cười nói, Tô Cha Vương, ngươi có thể đến, chuẩn bị kỹ càng đầu hàng sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN